Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549. Trạch đấu tiểu năng thủ. 48. Quân Nghiên nói, không bằng kêu Lý Thục Trương. Không được, tên quá mức nữ hóa. Lý Hiển rõ ràng cự tuyệt. Quân Nghiên ủ rũ nói, kia gọi cái gì cho thỏa đáng. Lý Hiển nói, nếu không kêu Lý Giản, tự Doãn Chi. Doãn Chi, Doãn Chi, nhưng thật sự là tên rất hay. Đại danh vẫn cứ là Khâm Thiên Giám Tuyển, có thể báo cáo kết quả công tác, nhũ danh nàng cũng có chút vừa lòng. Quân Nghiên đương trường liền đánh nhịp hảo, đã kêu Doãn Chi, Lý Hiển đùa tiểu Doãn Chi. Quân Nghiên hỏi, Hương thị thiếp ngươi tính toán xử trí như thế nào? Lý Hiển, giết một người dân trăm người, không thể. Tốt xấu nàng cũng là ta trên danh nghĩa muội muội, nếu đem nàng giết, ta sẽ gánh vác thượng bêu danh, ngày sau sợ là muốn lật thuyền trong mương. Lý Hiển nói, chuyện này liền giao cho ngươi xử trí. Kia cảm ơn vương gia, người một nhà không cần đa lễ, ngươi vẫn là nằm xuống nghỉ ngơi đi, này một tháng sẽ không cần xuống dưới đi lại. Quân Nghiên bĩu môi, ở cữ cũng không phải như vậy ngồi. Ngày sau sợ là cũng bị sơn chân hải vị dưỡng phí. Bổn vương dưỡng được rất tốt, ngươi sợ gì? Lý Hiển ủng ở Quân Nghiên thân mình, nói, bổn vương hiện tại thật thấy đủ, có kiều thê trẻ nhỏ, bổn vương trong lòng là đủ, giang sơn đâu? Chung quy một ngày hội là của ta, Lý Hiển lòng muông dạ thú che giấu rất sâu. Trừ bỏ Quân Nghiên ở ngoài, sợ là không ai biết. Quân Nghiên nghe được cũng chỉ làm không có nghe đến, nói ra khứ tự hội nhóm lửa trên thân, thật sự là mất nhiều hơn được, nàng ở cữ thời kỳ, như trước là mỗi ngày sơn chân hải vị, Quân Nghiên phân phó phòng bếp chuẩn bị điểm bổ dưỡng tịnh canh. Cái khác có thể miễn liền miễn, sang tháng tử thời điểm, không chỉ có không có béo, ngược lại làn da càng thêm nhẵn nhụi bóng loáng, theo thiếu nữ lột xác trở thành thiếu phụ. Quả thực là sáng rọi bắn ra bốn phía, tươi đẹp động lòng người. Sang tháng tử chuyện thứ nhất tính, chính là cùng Hình Xuân Hương tính sổ cái. Hình Xuân Hương bị nhốt tại không có thiên lý thủy trong lao mạt. Có thể nói là chịu nhiều đau khổ, Quân Nghiên thấy nàng bị trói ở tại một căn thiết trụ thượng. Nửa canh giờ không đến sẽ có sóng nước đưa lên xuống sông lại. Làm cho nàng nếm thử một phen bị thủy chôn vùi tư vị. Ở nếm thử quá một tháng sau, Hình Xuân Hương đã gầy thành xương bọc da. Nàng đã từng là như vậy sợ hãi tử vong, nhưng là hiện thời nàng lại tưởng tự mình kết thúc, nhưng là nhà tù nội trông coi tướng sĩ thật nghiêm khắc. Chính là ngay cả nàng tự sát đều không được, thật vất vả thấy được cứu binh. Đúng, không sai, hiện tại nàng xem Quân Nghiên ánh mắt giống như là cứu tinh giống nhau. Chỉ cần Quân Nghiên có thể ban thưởng hắn vừa chết, nàng liền thỏa mãn. Quân Nghiên làm cho người ta đình chỉ dụng hình, đem Hình Xuân Hương tha xuất ra. Tất cả mọi người đi rồi. Quân Nghiên nói, bây giờ còn tưởng đối địch với ta sao? Là ta vận khí không tốt, không có ngươi có nhân vật chính quang hoàn. Ngươi nếu không có Lý Hiển giúp ngươi, ngươi đã sớm đã chết. Quân Nghiên lắc lắc đầu, nói. Quả thật có Lý Hiển hỗ trợ có thể làm cho ta làm ít công to. Nhưng là nhường Lý Hiển đối ta khăng khăng một mực, tắc là thủ đoạn của ta. Ta cho ngươi nhiều như vậy thời gian, ngươi đều không có bắt lấy của hắn tâm ân, có thể thấy được ngươi là cỡ nào phế vật. Hình Xuân Hương bị mắng không có tì khí. Nàng nói, ngươi không cần đắc ý lâu là mân trừ bỏ ta, còn có thể có người khác mơ ước của ngươi vị trí. Ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Quân Nghiên nói, bất quá theo ta, ngươi đã nhìn không tới ngày mai Thái Dương. Ngươi nói nhường một người đã chết chẳng phải là lợi cho nàng quá. Ngươi cuối cùng rốt cuộc muốn làm gì? Quân Nghiên, ta sẽ nhường ngươi sống khỏe mạnh. Nhường ngươi xem rồi ta từng bước một trèo lên đi, điều đó không có khả năng. Thân Quân Nghiên nàng làm sao có thể biết? Chẳng lẽ nàng biết lịch sử? Cũng là xuyên việt giả. Hết chương.